Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình live stream Chuyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage 80M của Yuan TV, trên Robot Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện cũng rất ấn tượng đối với người nghe và đang được mong đợi. Đó là bộ truyện ma kinh dị của tác giả Tống Ngọc, Tống Mặc Than, mang tên là Ký Sự 2 giờ 59 phút Cầu Cơ. Đây là một bộ truyện ma nằm trong series truyện ma giải ngải ký của tác giả Tống Ngọc mà rất nhiều bạn đã quen thuộc. Chúng ta có thể coi là phần 3 của bộ giải ngải ký. Được sự đồng ý của anh Tống Ngọc và cũng xin chuyển lời của anh Tống Ngọc tới đông đảo các bạn độc giả và khán thính giả là xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh Tống Ngọc trong suốt thời gian qua. Không để mất thời gian của các bạn nữa, trước khi chúng ta vào chuyện, các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của anh Tống Ngọc cũng như là chia sẻ các luồng livestream này của mình để chúng ta tiếp cận tới nhiều khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Chuyện Ma Kinh Dị, Ký Sự 2 giờ 59 phút Cầu Cơ của tác giả Tống Ngọc. Tập 1. Tôi có thói quen viết lại tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Nó giống như là một dạng nhật ký, nhưng không phải ngày nào tôi cũng viết. Chỉ khi thấy chuyện gì thực sự đặc biệt hoặc là gây ám ảnh cho bản thân thì tôi mới viết lại. Ngày trước khi còn làm ở trên Thái Nguyên, tôi đã từng trải qua một chuyện rất kỳ quái. À mà không, phải nói là ma quái thì đúng hơn. Giờ đôi lúc nghĩ lại, thỉnh thoảng tôi vẫn hoài nghi chuyện đó liệu nó có thật là kết thúc hay không. Bẵng đi một thời gian, tôi trở lại thành thị với cuộc sống xô bồ. Cái thói quen viết lách cũng vì thế mà bỏ dở. Một phần vì không có thì giờ ngồi lại, một phần nữa là vì tôi không tìm thấy điều gì đặc biệt trong cái cuộc sống ở nơi đây. Về sau này, tôi kiếm được một công việc văn phòng phù hợp với đồng lương hiện tại. Tôi thuê một căn hộ chung cư nhỏ. Bố mẹ muốn tôi ở cùng họ, nhưng tôi từ chối. Thực ra tôi không ở xa họ là mấy. Hầu như tuần nào tôi cũng qua đó một bữa. Sau tất cả, tôi dần dần tìm lại được cái nhịp sống bình thường của mình. Những tưởng chuyện cũ đã trôi theo quá khứ, nằm lại ở cái mảnh đất Thái Nguyên xa xôi kia, tôi yên tâm sống tiếp cuộc đời mới. Một tuần 6 ngày đi làm, có thời gian rảnh thì đến thăm hỏi và gặp gỡ bạn bè. Tháng nào tôi cũng dành ra vài bận để qua viện thăm một người quen từ hồi còn ở Thái Nguyên. Cậu ta tên là Duy, vì muốn thoát khỏi chuyện ma quái mà đã gặp tai nạn. Hiện cậu ta sống như một người thực vật. Nhưng các bác sĩ có nói tình hình sức khỏe của Duy đang tốt dần lên. Tôi hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đó là do bản thân mình gây ra. Những người sống cùng tôi đều lần lượt gặp tai họa. Một người chết, một người tai nạn liệt giường. Còn một người, tôi cũng không rõ là bây giờ cậu ta sống như thế nào nữa. Trước khi viết lại tất cả những dòng này, tôi vẫn đinh ninh là người bạn kia lành ít, giữ nhiều. Cậu ta lại ở một cái nơi gần giống như âm tào địa phủ. Lúc ấy có đến 3 kẻ đang đuổi giết chúng tôi: 2 mẹ con nhà quỷ và một tên âm dương sư lừa đảo. Cậu ta là cái dạng gì thì tôi cũng chẳng rõ, nhưng một mình cậu ta đánh được cả 3 kẻ kia. Tới cùng chỉ có một mình tôi thoát được. Cậu ta đang bị mắc kẹt với cái âm dương sư kia. Tôi vẫn còn nhớ hắn nói rằng không còn lối nào ra nữa. Việc mà tôi đang làm sẽ nhốt hết tất cả bọn họ. Khi mọi nỗ lực tìm kiếm đều thất bại, tôi tin những lời hắn nói là thật. Người bạn kia cứ thế biến mất, không có một chút dấu vết. Đến thân nhân của cậu ta cũng không có. Cái quá khứ đi lính mà cậu ta kể với tôi, tất cả giống như là mây khói tan vào hư vô vậy. Nhưng tối hôm qua, lúc tôi đang mải tra cứu trên mạng internet, vô tình lại vào trang web của cái tên âm dương sư kia. Điều khiến tôi kinh ngạc là tài khoản của hắn vẫn sáng. Là hắn hay là một ai khác? Tôi chưa kịp nghĩ ra thì ngay lập tức có một tin nhắn từ chính tài khoản đó gửi tới. Xin chào cậu, lâu rồi không có gặp. Đúng là hắn. Có chút thất vọng cùng sợ hãi lẫn lộn ở trong đầu. Không phải tên đó đã bị nhốt trong quỷ môn quan? Liệu có khi nào Diêm Vương ở dưới đấy lắp mạng internet rồi phủ sóng wifi toàn âm phủ nên hắn mới tiếp tục hành nghề được như vậy? Đột nhiên tôi nhớ hết thảy mọi chuyện. Ngày trước tôi tưởng hắn với tôi chỉ là vô tình gặp nhau, không ngờ chúng tôi thực sự lại có duyên sắp đặt. Một cái thứ nghiệt duyên chết tiệt. Tôi nhìn dòng tin nhắn mà mặt tái dại đi, cảm tưởng hắn đang dừng ngay trước mặt, nhìn tôi qua mấy con chữ bé ti ti, tiếp tục đe dọa cái mạng nhỏ của tôi. Nhưng rõ ràng là hắn không phải là ma quỷ gì cả. Chắc cái tên âm dương sư này bằng một cách nào đó đã thoát được khỏi quỷ môn quan. Có thể là sau khi tôi thoát ra được không lâu, và hiện tại hắn vẫn là một con người bằng xương, bằng thịt, không có địa chỉ, thì đời nào hắn tìm được tôi? Chẳng qua hắn xuất hiện bất ngờ, lại đúng lúc đêm hôm khuya khoắt, làm cho tôi cảm thấy mình như đang bị theo dõi, mà tôi cứ thấy thiếu cái gì đó. Qua vài giây suy ngẫm, trong đầu tôi hiện ra một cái tên: Cường. Hắn đã sống, vậy còn Cường? Cậu ta vì hắn chặn lại mà nhốt lại. Liệu có khi nào... Tôi vội trấn an bản thân. Suốt một thời gian dài tôi tìm kiếm tung tích của cậu ta, còn tưởng đã hết hy vọng thì nay hắn trở về. Tôi khẳng định hắn là người rõ nhất việc Cường sống hay đã chết. Hắn lại chủ động bắt chuyện như vậy. Nếu không hỏi bây giờ, tôi linh cảm chuyện sau này hắn sẽ chuồn mất. Tôi gõ rất nhanh xuống bàn phím. Tưởng mày chết luôn rồi, người bạn kia của tao có thoát khủng mày ra không? Đợi một lát, có tin nhắn đến. Chuyện ấy đừng nhắc nữa. Ai sống ai chết thì bây giờ không còn quan trọng. Nói như vậy là có ý gì? Tôi ngẫm câu tứ trong lời của hắn một lát, thấy chẳng hiểu cái quái gì. Rốt cuộc là cái thằng ấy sống hay là đã chết, để tôi còn biết mà làm đám dỗ? Không gia đình, chết mất xác, cậu ta sẽ tủi thân như thế nào khi thấy những con ma khác được về nhà ăn dỗ? Cùng lúc, ở bên kia lại gửi đến một tin nhắn. Có chuyện gì khó khăn sao? Chắc chắn hắn nghĩ tôi lại gặp phải chuyện ma mãnh gì, cho nên mới vào trang web của hắn để tham khảo. Tôi hết tuổi tin người rồi, cái điều khiến tôi bận tâm bây giờ là người bạn của tôi kia. Vì vậy tôi mới đáp lại: đừng có vòng vo nữa, nói cho tao biết bạn tao còn sống hay không. Tao tin là cậu ta không thua mày được, mày đừng có chối. Im lặng một hồi lâu, hắn gửi hồi âm lại: có lòng tin như vậy thì tốt, nếu gặp chuyện gì khó khăn cứ nói, tôi sẽ giúp cậu miễn phí. Đổi lại là mạng tao chứ gì. Tự nhiên tôi thấy buồn cười, hai lần bị lừa là quá đủ, có lẽ sẽ không có lần thứ ba nữa đâu. Nếu để ý sẽ thấy hắn tuy trả lời không rõ ràng nhưng cũng không phủ nhận việc Cường còn sống. Có thể hiểu là hắn ngại phải thừa nhận mình đánh không lại cậu ta. Một người như Cường sẽ không dễ dàng khuất phục. Chỉ có điều tại sao cậu ta còn sống mà thời gian qua không hề liên lạc với tôi? Phải có cái nguyên nhân gì chứ? Nguyên nhân gì? Nguyên nhân khiến cậu ta im lặng là gì? Dù sao tôi cũng đã nợ nó cả một lời cảm ơn. Bằng mọi giá tôi phải trả được cái món nợ này. Nếu không sẽ giống như một ai đó đã từng nói, kiếp này nợ một kiếp thì kiếp sau sẽ trả bằng 10. 10 lời cảm ơn cũng không thành vấn đề. Là tôi không muốn đánh mất tình bạn với Cường. Tình bạn hiếm hoi lắm mà tôi mới tìm được một người tốt như vậy ở trên đời. Nếu tao nhờ mày tìm người, mày mày có làm hay không? Tao có tiền đấy. Quay lại với cuộc hội thoại qua mạng, tôi nghĩ hắn là người biết rõ tình hình của Cường hơn tôi. Cứ cho là hắn cũng thần thông quảng đại, nhưng hắn mê tiền. Trong trời đất này tôi chưa từng gặp ai mê tiền như cái gã âm dương sư này. Lấy cái đó ra để làm việc cũng không đến nỗi bất tiện đối với tôi. Chẳng là tôi cũng đang trong giai đoạn kiếm được. Việc gì cần tiêu thì nên tiêu. Nếu vì một người vì mình mà mất tích, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hành động của tôi cũng chỉ muốn lương tâm không chịu cắn dứt về sau mà thôi. Bên kia có vẻ phân vân lắm. Thấy tôi nhắc đến tiền, hắn vẫn đắn đo như vậy. Có vẻ vụ này không đơn giản nữa, hắn mới trả lời, hồi âm rất mất hứng. Xem ra cậu sống rất tốt, có tiền thì cố mà giữ lấy, đừng có dễ bị lừa nữa. Còn muốn tìm người thì đến đồn công an mà trình bày. Tôi bận việc rồi, không nói chuyện với cậu nữa đâu. Sau đó hắn lập tức rời khỏi phòng chat trước khi tôi kịp phản ứng lại. Hắn bận cái quái gì trong lúc đêm hôm như vậy? Có phải sau hai lần làm ăn với tôi, hắn đã kiếm được không ra tiền, lại còn suýt phải bỏ mạng, nên bây giờ hắn chán hay không? Làm ăn thì cũng có lúc lên voi xuống chó, biết đâu quá tam ba bận, lần này hợp tác với hắn lại kiếm được tiền từ tôi. Nhưng có nghĩ gì thì hắn cũng đi rồi, gọi thế nào cũng không có quay lại. Mà hình như hắn đã thay đổi. Hắn không còn đon đả với tôi như trước nữa. Cái kiểu có lẽ như là chán, không buồn nói vậy. Hay là do tôi đã quá đa nghi nên mới thấy cách hắn nói chuyện thực ra giống với một người kiệm lời, hàm ý và dễ làm cho người khác bị mất hứng. Cái người tôi nói đến, khốn nạn thay, lại chính là Cường. Thực ra hắn nói cũng có ý đúng. Tôi bị hắn lừa suýt vong mạng mà còn chưa sợ. Hơn nữa không phải chỉ có mình hắn lừa tôi. Bất giác tôi nhìn lên đồng hồ, 2:59. Vừa đúng lúc tôi ngừng tay gõ. Dạo gần đây tôi có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra với mình. Ví dụ như cứ vào thời điểm này sẽ có những tiếng phiêu phiêu phát ra ở quanh giường, nghe như là tiếng ngáy. Nhưng mà các căn phòng này ngoài tôi ra thì làm gì còn ai khác. Tôi chưa ngủ thì ai ngáy được. Chuyện điên rồ ấy không phải là đầu tiên. Từ lúc tôi tới căn hộ chung cư giá rẻ này, xảy ra không ít những hiện tượng như vậy rồi. Hồi trước tôi nghĩ ghi lại một chút để theo dõi, nhưng lại quên mất. Đêm nay tôi chắc chắn sẽ ghi lại mọi chuyện xảy ra trong hơn 4 tháng qua, và cả cái chuyện gặp lại tên âm dương sư kia nữa. Điều khiến tôi lo lắng, rất có thể những chuyện ở đây đã theo tôi từ Thái Nguyên về. Cũng có nghĩa là những rắc rối của tôi chưa bao giờ kết thúc. Câu chuyện thứ nhất. Ấy là một ngày mưa. Tôi nhớ lúc đi trên đường, bánh xe bị lọt ổ gà, nước bắn tung tóe vào mũ bảo hiểm. Ý của tôi muốn nói là hôm đó đen đến sấp mặt. Tìm được công việc đã khó, tìm được căn hộ phù hợp với ví tiền của mình nó còn khó hơn. Tôi mất gần 2 tuần không tìm được chỗ nào ưng ý. Cho đến sáng hôm ấy, tôi chạy bộ qua cổng công viên, vô tình nhìn thấy tờ giấy cho thuê nhà dán ở trên cánh cổng. Trong tờ giấy đại loại có ghi: có nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh cần cho thuê, diện tích 20m², khép kín, có gian khách và khu nấu ăn, có sân phơi quần áo, giá thuê 4.500.000 đồng một tháng, cọc 12 tháng giảm còn 4.200.000, liên hệ chú Sơn, số điện thoại. Nơi làm việc của tôi ở gần đó, vậy cho nên tôi thử liên lạc tới cái số điện thoại kia. Họ hẹn chiều tối qua xem nhà, ban ngày họ còn bận đi làm. Tôi tới lúc hơn 6 giờ, mưa mây vần vũ. Địa chỉ họ đưa không quá khó tìm. Thoạt nhìn qua tòa chung cư kia hơi cũ kỹ, cao 15 tầng. Ở bên trong có hai cầu thang máy và một cầu thang bộ. Chủ nhà đã đợi ở đại sảnh để đón tôi. Ông chú độ tầm 50 tuổi, có vẻ cũng là dân tri thức, nhìn cũng chu đáo và tốt tính lắm. Căn phòng của tôi ở trên tầng 13. Tầng này có 4 phòng. Phòng của tôi là phòng 134, tức là phòng cuối cùng nằm đối diện với cái cầu thang bộ. Nói chung là khi tôi vào phòng, chủ nhà cũng bảo trước rằng đồ đạc ở trong này đều hơi cũ vì đã sắm từ khi tòa nhà mới được xây dựng, được cái vẫn còn dùng tốt. Tôi đứng giữa gian khách, lúc đó tôi thấy ánh sáng ở đây hơi có vẻ có vấn đề. Gian khách đối diện với khu bếp, phòng ngủ ở bên trái gian khách, cửa phòng ngủ hướng ra khu bếp. Từ bếp đi sang trái là sân phơi quần áo. Thấy tường của gian khách không có lắp đèn, tôi thắc mắc với chủ nhà. Ông chú liền bảo là có đèn nhưng lắp lên trên trần nhà. Nói rồi ông ta nhanh tay bật công tắc. Đó là một loại đèn âm tường, nhiều nơi người ta gọi là đèn mắt trâu, hình tròn to độ nắm tay, công suất chiếu sáng thấp hơn cả đèn tuýp. Đợi một lát đèn không sáng, tôi ngước lên nhìn. Đập vào mắt lúc đó là gần chục lỗ đen đục khắp mặt tường, có vài cái bóng đèn nhấp nháy như là mắt người chơm chớp. Cảnh tượng ấy gợi lên cho tôi một sự liên tưởng. Sau những gì xảy ra ở Thái Nguyên, tôi đâm ra sợ phải thấy những cái lỗ đen tập trung quá nhiều trên một bề mặt. Mới nhìn giây lát mà gai ốc đã nổi khắp người, đèn lại mãi không sáng. Tôi quay sang bảo ông chủ tắt công tắc, để một bóng tiếp là được rồi. Cái nguồn sáng duy nhất trong nhà được mắc ở trước cửa phòng ngủ. Bên cạnh là lối ra sân phơi quần áo, gần ngay đấy là khu bếp. Ý người ta làm như vậy là vừa có thể ra sân phơi, vừa chú ý nấu nướng. Ánh đèn tiếp chỉ chiếu tới 1/3 gian khách. Tôi đứng ở trong cái khoảng sáng ấy, liếc mắt nhìn sang phòng ngủ. Cửa bên kia bằng gỗ, chỉ khép chứ không hề đóng chặt, để hở ra một khoảng trống bằng nửa gang tay. Ở trong phòng tối đen, ngay lúc tôi nhìn tới, khe hở đột nhiên thay đổi. Chính mắt tôi đã thấy nó đang từ từ mở rộng, cảm tưởng như có ai đó đang đứng từ đằng sau kéo cánh cửa ra. Phòng ngược sáng nên bóng tối ở bên trong tràn tới tận ngưỡng cửa vậy. Trước cái ánh mắt đầy kinh ngạc của tôi, căn phòng hiện ra không một tiếng động, lặng lẽ. Cho đến lúc cánh cửa mở toang, tôi khẳng định trong nhà kín gió, nhưng vẫn có cách để nó tự mở như vậy. Bất giác tôi quay sang nhìn ông chủ nhà, định hỏi xem liệu có phải bản lề cánh cửa bị lỏng nên cánh cửa tự trôi hay không. Vừa vặn ông ta cũng đang nhìn lại tôi, nhưng không phải là công khai nhìn. Tôi thấy một cái vẻ lén lút hiện lên trên mặt của ông ta, kết hợp với đó là biểu cảm lạnh tanh, đôi con mắt như đang gườm gườm liếc qua, lông mày xà xuống gần mí mắt. Vì đứng ở chỗ khuất sáng nên tổng quan diện mạo của ông ta toát ra một cái vẻ thâm trầm. Tôi lập tức cứng họng. Thấy tôi quay lại, ông chủ liếc đi chỗ khác, lại còn ra vẻ không để ý đến cái nhìn nghi hoặc của tôi. Mãi lúc sau ông ta mới hỏi tôi muốn xem chỗ nào tiếp. Lúc đó tôi chỉ muốn đi về luôn, bộ dáng lấm lét ấy là thế nào. Mà giờ tôi mới nhớ ra, từ lúc vào nhà ông ta không có động vào bất kỳ đồ đạc gì ngoài mấy cái công tắc đèn. Chắc thấy cái thái độ thiếu tin tưởng của tôi nên ông chú liền trở về trạng thái niềm nở. Ông ta mở đèn phòng ngủ cho tôi, chỉ cho tôi vào xem phòng. Ở bên trong rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, còn có một cái cửa sổ lớn che ở cạnh giường, có một tấm rèm. Tầng 13 cũng đã gọi là cao. Tôi kéo rèm, tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều vì tòa nhà cao tầng ở đối diện. Xung quanh đèn đóm thưa thớt, bên dưới là một con đường nhỏ. Nhìn từ trên xuống, cảm giác nó sâu hun hút. Quan sát thêm một chốc, đang định quay đi, bỗng tôi thấy một sự bất thường. Ông chủ nhà lẫy giờ chỉ đứng ở ngưỡng cửa vào phòng. Trong cái hình ảnh phản chiếu qua gương, tôi thấy nét mặt không được tự nhiên của ông ta. Ban đầu ông ta nhìn khắp căn phòng kiểu như đang cảnh giác gì đó. Đặc biệt là ông ta không hề bước chân vào, cứ đứng ở ngưỡng cửa mà ngó nghiêng như vậy thôi. Trò gì nữa đây, tôi tự hỏi. Rồi cùng lúc mắt tôi lại thấy một thứ bất thường hơn nữa. Ở sau mép cửa, mặt ép sát vào tường, dưới tay nắm một chút, có bốn ngón tay đang thò ra bấu vào cạnh cửa gỗ. Cái này tôi khẳng định là tay người, thậm chí là một bàn tay của trẻ con. Nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi thấy nó vừa ngắn vừa nhỏ. Nửa giây đầu tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng nhìn dáng ngón tay rất đặc biệt. Cho đến bây giờ tôi chắc chắn đó đúng là một bàn tay của một đứa trẻ, là bàn tay của một đứa trẻ con. Tôi sẽ kể về cái bàn tay đó. Quay lại thời điểm thấy mấy cái đốt trắng ở sau cánh cửa, ông chủ đứng ngay cạnh đó, mắt vẫn đảo như là đang giang lạc quanh phòng. Có khi nào ông ta mang theo cháu tới đây, nó đang đùa dai, chơi trốn tìm với ông ta? Ngay lập tức tôi nói, nó ở đằng sau cánh cửa kìa. Đột nhiên nghe giọng của tôi, ông chủ hơi biến sắc, nhận ra điều gì, ông ta mới hỏi lại, cái gì ở đằng sau cửa? Tôi chỉ cho ông ta, còn nói đứa nhỏ ông tìm trốn sau cánh cửa kia kìa. Ông kéo ra là thấy ngay á. Nếu khi đó tôi không quay lại nói mấy lời ấy, chắc sẽ không thấy được ông chủ nhà đã làm ra vẻ kinh hãi như thế nào. Chứ không phải là bất ngờ kinh hãi, mà là giấu giếm lâu rồi, bây giờ mới lộ ra. Cho đến khi ông ta trả lời là đâu có mang theo đứa cháu nào đến đây, trong này chỉ có mình tôi với ông ta thôi, thì đến lượt tôi kinh hãi. Tôi kéo cánh cửa ra nhìn tận mắt, đằng sau đó không có gì cả. Để ý chỗ vừa rồi là những ngón tay, hóa ra chỉ là mấy vệt sơn trắng. Ông chủ đoán là tôi đang hoang mang nên vội đi qua vỗ vỗ vào vai tôi. Thôi đừng có nghĩ nhiều, cái nhà này tôi vừa cho một gia đình thuê, họ đi rồi tôi sơn sửa lại, đâu có gì kỳ lạ đâu. Đã trải qua những cái chuyện ma mãnh, tôi cũng không còn bất ngờ vì những cái thế lực vô hình tồn tại gần với cuộc sống kiểu như thế này. Huống hồ gì đây là thành thị, nơi dương khí cực thịnh. Ma quỷ tôi đã từng gặp thì toàn ở cái nơi rừng rúi hoang vu, chúng sẽ khó mà sống được ở đây. Tiện thể tôi cũng nói luôn, ai có suy nghĩ ấy thì nhanh bỏ đi, kẻo sẽ hối hận như tôi bây giờ. Tôi còn chuyện tưởng chuyện ngày trước là đáng sợ nhất rồi, không còn gì đáng sợ hơn được nữa. Vì vậy tôi tự tin lắm, mấy cái độ như cái bóng trắng ảo ảo đều không khiến cho tôi bận tâm nữa. Nói chung là tôi thấy chỗ này cũng không tệ, nhà rất đẹp, tường sơn mới toanh, đồ đạc đầy đủ, lại gần nơi làm việc, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không thuê thì có lẽ là đáng tiếc. Đánh giá lại tổng thể, tôi ưng lắm. Chả là tôi đang cần nhà, giá thuê chỗ này rẻ, tôi chắc mẩn là mặc cả chút đỉnh với ông chủ. Hồi lâu ông ta đồng ý, tôi sẽ trả nửa tiền nhà một năm với cái giá bằng giá thuê một năm, 4.200.000 đồng một tháng. Ngày hôm sau tôi chuyển đến ở, mẹ tôi còn cẩn thận sắm cho một ít đồ lễ, hoa quả, bánh trái để tôi cúng thổ công trong nhà. Đơn giản chỉ là một chút lễ mỏng lòng thành, dâng nén nhang, gọi ông thần chung cư tới xem mặt người thuê nhà là tôi, chứ cái gì mà nâng đỡ che chở vuốt ve. Mẹ tôi dặn bao nhiêu tôi nhớ được mỗi một câu A Di Đà Phật rồi vái ba vái. Để mâm hoa quả ở ngoài bàn khách, tôi vào phòng ngủ xếp chút đồ đạc. Khi đó trời đã khuya. Đến khi ổn định xong tất cả, tôi quay lại gian khách. Nhớ lại, tôi vẫn tức cái đèn âm tường, mỗi một lần bật là nó chập chờn rất lâu. Ra tới gần khoảng tối trên gian khách, dưới chân tôi va phải một thứ gì đó, là một quả táo. Tôi nhặt nó lên, phát hiện có một miếng đang bị gặm nham nhở ở mặt sau. Thầm nghĩ trong nhà này có chuột, nó lợi dụng lúc tôi không có mặt liền ra ăn vụng đồ lễ. Gian khách chưa tối đến mức không nhìn thấy gì. Bên cạnh mâm hoa quả, nơi khuất tầm nhìn của tôi, có hai đốm sáng đo đỏ hiện lên. Hai cái đốm đó to cỡ hạt ngô. Lúc tôi nhìn thấy nó gần như bất động, tưởng con chuột, tôi rón rén tới gần, tập trung nhìn về đốm sáng đo đỏ. Đang không để ý, bỗng nhiên đèn vụt sáng, nhưng cường độ của nó không mạnh đến mức chói mắt, có nghĩa là tôi vẫn có thể nhìn chằm chằm vào mâm hoa quả. Ở đó không có con chuột nào cả. Trên dưới trái phải không có gì, chắc nó biết tôi ra nên đã trốn ngay. Hai cái đốm sáng kia có khi là cây nhang đang cháy dở. Nói tới nhang, tôi chợt kinh người. Ba cây nhang tôi thắp hồi nãy đã tắt từ bao giờ, chỉ thấy đầu nhang dính một chút tàn, còn lại ba cây nhang gần như nguyên si. Thế này thì thổ công làm sao mà chứng giám cho lòng thành của tôi được đây? Đồ lễ còn bị chuột gặm nữa. Bất giác tôi nhìn quả táo trong tay. Lúc đó tôi lờ mờ đoán được đây không phải là vết răng chuột. Nó khác ở chỗ không có viền răng cắm ngoài vỏ. Nó giống như bằng lợi chứ không phải là bằng răng vậy. Cái lần đầu tiên tôi tới căn nhà này là như vậy. Chưa hết, ấn tượng đêm hôm đó là ở cái đồng hồ điện tử. Nó nhấp nháy liên tục, khiến tôi bị chú ý vào mấy con số hiển thị. 2 giờ 59 phút. Tôi không hiểu ý nghĩa của con số đó, cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng kể từ đây, tôi biết được cứ đến thời điểm này sẽ có một chuyện kỳ quái diễn ra, bất kể là trong căn nhà này hay ở ngoài đường. Có thể sẽ không ai tin, nhưng nếu thức dậy đúng vào 2 giờ 59 phút, ai cũng dễ dàng bắt gặp những chuyện như của tôi. Câu chuyện thứ hai. Chuyện kỳ lạ tiếp theo mà tôi đã gặp, nó xảy ra sau 3 ngày tôi tới căn hộ. Vì mới chuyển đến, tôi không quen giường, những đêm đầu trằn trọc rất khó ngủ. Hầu như tôi toàn phải thức đến sáng. Nhà tắm đặt ở trong phòng ngủ, giường đối diện với cửa của phòng tắm. Cánh cửa làm bằng một tấm kính mờ, ánh sáng lọt qua trọn vẹn. Trong nhà tắm có một khung cửa sổ, ánh đèn từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ hắt lên tấm kính một màu vàng nhờ nhờ. Thỉnh thoảng tôi có liếc qua cửa nhà tắm, ấy là khi hai mắt đã quá mỏi vì nhìn lâu vào điện thoại. Độ ấy người ta đang rộ lên cái nạn nạo phá thai, báo chí đăng rất nhiều, thống kê trung bình mỗi ngày có đến hàng trăm ca nạo phá thai vậy. Có những bài đăng kèm những hình minh họa, không cần nhấp vào cũng có thể thấy được một đứa trẻ còn đang dính màng ối, da thịt tím tái, dây rốn quấn quanh người, nằm trong một cái túi ni lông đặt ở trong thùng rác. Nhìn qua mà tôi lạnh cả người. Nhân tính để đâu mà lại xuống tay như vậy. Tôi chuyển sang mục khác, xoay người hướng mặt ra phía cửa phòng tắm. Trong đêm tĩnh lặng, tôi nghe tiếng nước chảy rất khẽ, tí tách, vài giọt. Ngừng một lát rồi lại tiếp tục vang lên, tí tách. Là vì nghe thấy âm thanh đó nên cảm giác yên ắng càng thêm rõ rệt. Dù có lờ đi nhưng tiếng nước vẫn cứ giọt vào tai tôi như vậy, khiến tôi phải nằm nghĩ xem cái vòi nào mà tôi chưa vặn chặt ở trong đó. Tiếng nước chảy to dần, nghe rõ ràng là từ trong phòng tắm vang ra, róc rách giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tôi đoán là không phải vòi nước, âm thanh ngắt quãng giống như có người đang giải quyết nỗi buồn vậy. Càng nghe càng thấy đúng, chắc là từ phòng bên cạnh. Nhưng hẳn là cái người đó bị thận yếu, đi đến 15 phút còn chưa xong. Không thể tập trung đọc tin tức được tiếp, tôi tắt điện thoại, nghiêng đầu sang trái, mặt đối diện với cánh cửa nhà tắm. Đập vào mắt tôi lúc đó không phải là cái màu vàng nhờ nhờ của ánh đèn. In trên mặt kính kia là 5 ngón tay đen như là hắc ín. Ngay lập tức tôi hung hăng bật dậy, chỉ thấy 5 ngón tay kia hằn lên. Bên trong ánh sáng vẫn lọt qua bình thường. Nó làm tôi bối rối kỳ lạ. Mặc dù từng trải qua một lần, nhưng tôi vẫn ghét phải công nhận cái việc trên đời này có ma. Tôi nên dậy đuổi nó đi hay không? trông có vẻ như nó không thể vượt qua được cửa nhà tắm. Tôi đã từng nghĩ, nếu vẫn là cái cô mà ám tôi ngày trước, ấy thì tôi mặc kệ. Tiếng nước chảy không dứt, tôi có thể khẳng định được là nước chảy trong bồn cầu vì tiếng vang rất lớn. Đáng lẽ tôi không nên uống nhiều nước trong bữa cơm. Nghĩ tới cái bồn cầu, tự nhiên cái bàng quang của tôi phản xạ lại mãnh liệt, tức là tôi muốn đi giải quyết. Bất giác nhìn lên đồng hồ, 2:59. Còn lâu trời mới sáng, muốn nhịn thêm vài tiếng là việc bất khả thi. Tôi lại bật đèn phòng ngủ, tiến tới gần cửa nhà tắm, tiếp tục bật công tắc đèn ở trong đó. Bỗng năm cái ngón tay kia di chuyển, loáng một cái biến mất. Tôi ghé sát mặt vào cửa nhìn, chẳng thấy gì rõ ràng. Nhưng thay vì cái hình ảnh, tôi lại nghe tiếng một âm thanh rất lạ. Tiếng nước đã nhỏ đi, kèm theo đó là một tiếng thở dốc dồn dập như tiếng người đang leo núi vậy. Sau cánh cửa có người. Tôi chưa từng bao giờ biết đến cái việc ma thở. Tiếng hồng hộc này đích thị là của ai đó đang phát ra. Liệu có khi là trộm trốn ở đó đợi tôi ngủ rồi hành động? Ấy nhưng cái thằng này bị thận yếu. Người thận yếu thì cứ hồi hộp là buồn đi vệ sinh. Có lẽ chính hắn vừa giải quyết. Tưởng đã 3 giờ sáng, tôi đã ngủ nên nó đi thành tiếng. Đến lúc tôi bật đèn thì nó hoảng sợ. Nhưng tiếng thở ồ ồ quá lớn, nếu dễ hoảng sợ như vậy mà vẫn đi ăn trộm thì chỉ có thể là do đường cùng bất đắc dĩ. Chắc là muốn kiếm tiền chữa cái bệnh thận của nó vậy. Nghĩ thì lâu, nhưng diễn biến lại rất nhanh. Một tay tôi cầm con dao gọt hoa quả, thủ thế tấn công. Một tay nắm chặt chốt cửa, định ập vào đánh phủ đầu. Nhưng vặn mấy lần đều không được. Hình như cánh cửa đã bị khóa, tôi không sao mở được nó ra. Áp tai vào cái mặt kính, tiếng thở bên trong càng thêm gấp gáp. Nghe rõ hồn mồn một, từng hồi, từng hồi. Không ai hồi hộp mà thở như vậy cả. Tôi chợt nghĩ, nếu phải đặt một hoàn cảnh cho cái tiếng thở này, tôi đoán là người bên trong đang chịu đựng một cơn đau quằn quại. Rồi cái tiếng nước lại chảy ồ ạt, tiếng vọng trong bồn cầu không lẫn vào đâu được. Vì vẫn đang áp tai vào cửa, tôi bị giật mình. Tháo cống hay sao mà nó ồn như vậy? Tôi đẩy mạnh cửa, không một chút suy chuyển. Ánh sáng trong nhà vệ sinh vẫn không ngừng lay động, dồn dập như tình hình lúc này vậy. Tiếng thở bị át đi, giữa âm thanh róc rách của nước, tôi nghe được vài hồi nức nghẹn, đau đến phát khóc luôn. Nếu bình thường có thể nghĩ tới đau đầu, đau tay, đau chân, nhưng ở trong nhà vệ sinh, vậy chỉ có thể là đau bụng. Mà ngồi trong đó rất lâu, khi nào thì người ta mới ngồi lâu như vậy? Tôi nghĩ đến việc bị táo bón. Mẹ bố tên sư nhà nó, đầu óc càng trở thêm lên hỗn loạn. Khi tôi nghe được một giọng nói thì thào giữa tiếng nấc vang lên. Mẹ, mẹ có lỗi với con ơi. Là một giọng của phụ nữ. Cái gì mà con với mẹ ở đây? Tay đang nắm chốt cửa của tôi siết thật chặt. Có phải vẫn là cái cô gái ấy, cô gái theo tôi từ Thái Nguyên về đây? Trải qua từng ấy chuyện, người con gái đó vẫn không hề buông tha cho tôi. Còn Cường thì sao? Chẳng phải cậu ta đã nói là không thể quay về? Có lẽ cậu ta đã thua và bỏ mạng. Không rõ khi đó cảm giác của tôi như thế nào, là sợ hay là buồn. Nhưng ngay lập tức tôi bị cái thứ âm thanh trong nhà tắm làm cho bừng tỉnh. Tủm một tiếng, chỉ một tiếng ngắn gọn, bầu không khí bỗng trở nên im ắng. Ở trong đó vừa xảy ra chuyện gì? Áp tai vào mặt kính, tiếng thở biến mất. Cạch một tiếng, đang lúc tôi tập trung cao độ, đột nhiên chốt cửa mở bung. Về sau tôi mới nhớ là chốt cửa trong phòng đã bị hỏng. Nhưng nhìn rõ ràng tôi đã cố mở mà đâu có được đâu. Quay lại lúc cửa đang hé, trái tim tôi nhảy lên một tiếng, giống như quả bóng bay nổ tung trong lồng ngực. Tôi đứng chôn chân ngoài cửa sổ, suy nghĩ lúc đó chỉ dồn vào một việc, có lên đẩy cửa hay không. Cuối cùng tôi chọn mở cửa ra. Đằng sau cửa, mọi thứ đều bình thường, sạch sẽ và sáng sủa. Chỉ có ở gần bóng đèn là thấy động, có vài con bướm đêm đang bay trên đó. Chúng bị ánh sáng thu hút, không có một ngóc ngách nào trong nhà tắm mà ánh sáng không chiếu đến. Tôi nhìn một hồi lâu, chắc chắn là không có gì bất thường. Vậy thì lạ thật, cái âm thanh vừa rồi nó ở đâu mà ra đây? Có tiếng róc rách, róc rách. Tai tôi như bắt được một tần số. Đột nhiên có tiếng nước chảy phát ra từ bên trái. Tường nhà tắm vốn mỏng, trong đêm tịch mịch, tiếng nước càng vang vọng. Đúng là phòng bên cạnh có người. Không hiểu phân tích như thế nào mà tôi lại cho rằng những âm thanh nghe được là từ bên đó vọng sang. Cơ bản là đèn đóm sáng như ban ngày, không có dấu hiệu gì bất thường cả. Mà tôi đang muốn giải quyết, cho nên cũng tạm coi là mình tưởng tượng thái quá. Tiếp theo, tôi hành xử. Đi được một nửa thì đèn bỗng phụt tắt. Không cần nói cũng biết là lúc này tôi hoảng đến như thế nào. Người giống như là một con quay lắc qua, lắc lại. Chỉ vừa liếc mắt, tôi thấy được một cảnh kinh người. Đèn trong phòng vệ sinh đã tắt, nhưng đèn trong phòng ngủ vẫn sáng. Tôi đứng quay lưng lại với ánh sáng, mắt từ từ đưa sang phải. Trên tường đá hoa ốp nhà tắm bỗng xuất hiện một vệt dài màu đỏ, như người nào đó đã bôi nó lên, đỏ thẫm như máu, nhìn có phần chói mắt. Mà cái cảm giác nó tươi nguyên như vừa mới cắt mạch ra từ ai đó vậy. Không phải chỉ là tường đá hoa, trên bồn rửa mặt cũng đột ngột hiện lên một bàn tay đỏ như máu vậy. Là ai? Là ai? Dấu vết còn đây nhưng không có một bóng người nào tác động. Hay là do ma làm? Tôi chớp mắt, hướng nhìn chênh chách, hơi đặt chiếc gương rửa mặt. Hình ảnh diễn ra trong đó làm cho tôi chết lặng. Cái người mà tôi không nhìn thấy ở ngoài này, ở trong gương là một cô gái, tóc để ngang vai, da xanh rớt, nửa khuôn mặt hiện lên trong gương nhớt nước. Là mồ hôi hay là gì thì tôi không rõ, nhưng nhìn không khác gì một người đã chết trôi vậy. Nét mặt đờ đẫn, bộ dáng uể oải, một chút huyết sắc trên môi cũng không có. Thêm vào nữa là khung cảnh tranh sáng tranh tối xung quanh, quả thực rất đáng để cho người nhìn phải khiếp sợ. Cứ thế, cô ta lết qua gương, đem theo máu dính khắp thành bồn rửa mặt, như là cô ta đang định ra ngoài phòng ngủ của tôi vậy. Không, không, không, không, không. Tôi thầm gào lên, tay kéo quần. Lúc đó tôi còn định giật nước rồi mới đi, nhưng vừa cúi xuống tôi lại giật mình một lần nữa. Trên thành bồn cầu bê bết máu. Một người từng trải như tôi không thể vì cái hình ảnh kia mà sợ tới đái ra máu được. Nhìn kỹ một chút, trong bồn cầu có cái gì đó lập lờ ở trên mặt nước, hình thù giống như là quả cam vậy. Vì hơi tối, màu sắc nhòe nhòe, cho nên tôi phải mất mấy giây mới thấy rõ. Bề mặt của nó nhẵn hơn và đỏ hơn, như là một cục máu đông. Mặt nước vẫn dập dềnh. Giây tiếp theo có lẽ là cái giây mà tôi khiếp đảm nhất trần đời. Thứ mà tôi nghĩ là quả cam, nó vừa xoay ngược lên, phơi bày trọn vẹn cái hình thù trước mặt của tôi. Dưới đó là một khuôn mặt phù trũng, nước da căng phồng, tứ chi co quắp vào thân người. Người nó cuộn lại như một con chuột ngâm nước vậy. Vừa rồi tôi nhìn thấy là cái chóp đầu của nó, không thể nhầm được. Đây chắc chắn là một đứa trẻ sinh non, chỉ to hơn một nắm tay một chút. Tôi còn thấy cái nhau thai vẫn bám trên thành bồn cầu, cái nhau thai xanh xanh đỏ đỏ rơ rớt. Sàn nhà tắm chỗ tôi đứng lênh láng máu, cái bóng lắc lư quay lưng lại dài tới chân. Là cô ấy đã sinh non đứa trẻ, nhưng không giống như là sinh non lắm. Tôi thấy trên sàn nhà còn vứt lại những vỏ thuốc, bao tay bằng cao su và một cái đĩa. Cái dĩa nhọn kia dùng để làm gì? Thật tình tôi không dám nghĩ nữa, vì cảnh tượng trước mắt nó đã đủ kinh hoàng lắm rồi. Ngay lập tức tôi quay đầu bỏ chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Chỉ vài bước chân tôi đã ra đến cửa phòng tắm. Như vừa bước sang một chiều không gian khác, ánh đèn sau lưng lại bật sáng, từ sàn nhà đến tường đều sạch trơn. Tôi cứ như vậy mà ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn cửa nhà tắm mở rộng, tay cầm điện thoại lên xem. Đồng hồ vẫn chỉ 2 giờ 59 phút. Có lẽ nào lại như vậy? Nãy giờ còn chưa đến 1 phút hay sao? Tôi dán mắt vào cái màn hình điện thoại cho đến khi nó nảy lên 3 giờ. Cái số chết tiệt gì đang vận vào người tôi như thế này? Hễ ra đường là gặp ma hay sao? Giờ đến cả ở trong nhà cũng gặp ma hay sao? Còn mẹ nó. Có điều lần này cảm giác rất lạ. Tôi đoán là dường như tôi đang vừa sống lại trong một khoảng thời gian xảy ra sự việc. Tức là tôi là một khán giả bất đắc dĩ phải xem lại một cái cảnh phim kinh dị có thật. Thực chất, thời gian của tôi bị dừng lại ở 2 giờ 59 phút. Tất cả những chuyện vừa rồi đều diễn ra tại thời điểm một quá khứ nào đó. Nghĩ vậy tôi cũng không thấy đáng sợ lắm. Tôi đã từng đọc được một bài trải nghiệm tâm linh, kiểu như sau khi gặp ma, tôi có thể tìm hiểu về mấy cái thứ siêu hình đó một chút. Trường hợp của tôi giống như rơi vào một chiều không gian chết. Tức là đại ý như thế này: một người khi chết đi sẽ được coi là vĩnh viễn mắc kẹt ở thời điểm chết đó, mà cái thời điểm ấy lại luôn luôn tồn tại trong ngày. Tôi vô tình bước vào chứng kiến cái chết của người ấy. Thật ra cũng không có gì chứng thực cho điều tôi vừa nói, nhưng để tôi lấy một ví dụ. Khi đi xe ô tô trên đường vào buổi tối, người ta hay giật mình trông thấy ai đó vụt qua đầu xe, nhưng thực chất là không có ai cả. Chuyện đó chỉ diễn ra trong tích tắc, vì tai nạn ô tô thường rất nhanh, không như trường hợp của tôi, quá trình chết kéo dài và rất thảm khốc. Nhưng như vậy cũng kinh, không biết là một người chết hay hai người chết trong vụ này. Đứa trẻ kia chắc chắn là đã không sống được rồi, còn cô gái chồng cũng muốn chết lắm. Có người chết trong nhà kể ra cũng không phải là điều gì hay ho cả. Nếu như cứ vài ngày tôi lại rơi vào cái chiều không gian ấy một lần, chắc là không điên thì cũng thần kinh mất. Vì vậy, sáng hôm sau, tôi liên lạc ngay với ông chủ, hỏi ông ta xem có phải đã từng có chuyện như vậy xảy ra hay không. Ông chủ đáp rất nhanh là không. Tôi miêu tả lại cô gái còn trẻ, tóc ngang vai, rất trắng, thân hình gầy nhỏ, nhìn qua là một người có vẻ như ngoan ngoãn, hình như còn sống độc thân. Tôi đoán cô ấy sống một mình, vì nếu như sống hai người thì cô ấy sẽ không dám phá thai tại nhà. Ông chủ ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó bảo tôi chờ ông ta gọi lại, nói rằng hình như có một người đã từng thuê nhà như vậy, để ông ta tỉnh lại xem sao. 30 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi tới của ông chủ. Ông ấy thông báo là đã tìm được cô gái có ngoại hình giống như miêu tả của tôi. Điều đặc biệt ở chỗ là cô gái này ký hợp đồng đặt cọc 6 tháng, nhưng chỉ ở 4 tháng, sau đó bỏ đi. Tôi hỏi khi đi cô ta có gì đặc biệt hay không. Ông chủ trả lời là không rõ, vì người nhà tới đón, hình như là cô bị bệnh gì yếu lắm. Tôi lờ mờ hiểu được mình đã đoán đúng. Cô gái này phá thai xong thì phi tang đứa trẻ, có thể là cho vào túi bóng hoặc là dập nước bồn cầu. Cái thai nhỏ như vậy có thể bị cuốn theo đường nước. Sau cùng cô ta gọi cho gia đình, kể một căn bệnh gì đó nguy hiểm, tuy mất máu nhiều nhưng nếu cứu chữa kịp thời thì khả năng sống vẫn rất cao. Tôi xin thêm thông tin hiện tại của cô gái, nhưng ông chủ nói không biết. Cô ta thuê nhà đã 5 năm, lâu quá rồi, ông ta cũng đâu có tìm hiểu. Nhưng số điện thoại thì vẫn còn, trong hợp đồng thuê nhà vẫn giữ. Có được số điện thoại, cầu cho cô ấy không có thay số mới. Tôi quen một người 10 năm liền không thay số điện thoại. Lúc đó tôi cũng chưa rõ mình định làm gì, ấy nhưng thôi, gặp được cô ta rồi tính sau. Chuyện tôi nói ra chưa chắc đã chính xác, có khi do tôi đọc nhiều bản tin quá nên hoang tưởng. Cái ngày thì tôi chấp nhận. Từ ngày trở về từ Thái Nguyên, tôi vẫn hay nghĩ vớ vẩn. Nó giống như là một cái ám ảnh dai dẳng. Dù đã qua bao lâu, nhưng tôi không bao giờ quên được. Cái số điện thoại của cô ấy không còn sử dụng nữa. Cho đến bây giờ, khi viết lại câu chuyện này, tôi đã hiểu mình muốn làm gì. Dù là ma thì cũng không phải là xấu hoàn toàn. Đứa trẻ bị bỏ rơi kia là vô tội, muốn siêu thoát, nó phải được sự công nhận của người sinh thành ra nó. Vậy nên 5 năm trôi qua, nó vẫn trú ngụ ở trong nhà tắm của tôi, đúng hơn là ở dưới bồn cầu của tôi. Nếu bình thường, sẽ không ai hiểu cho đứa trẻ tội nghiệp ấy. Lý do tôi hiểu vì tôi đã từng hại một con ma tốt, biến nó trở thành ma xấu. Ở đâu cũng có những người cần giúp đỡ, quan trọng là phải đúng lúc, đúng chỗ. Tôi nghĩ sẽ phải tìm gặp cô ấy để nói về chuyện quá khứ, hoặc là khuyên cô ấy làm một cái lễ cầu siêu cho đứa nhỏ, đừng để cho nó vất vưởng ở trên đời này nữa. Khốn nỗi, người tính không bằng trời tính. Cô gái kia cứ như là bốc hơi đi luôn rồi vậy. Lúc tôi tưởng đã hết hy vọng tìm gặp được cô gái đó, thì bỗng nhiên cô ta lại xuất hiện. Cũng là vô tình mà tôi nhận ra. Buổi chiều mấy ngày sau, tôi đi ngang qua dãy ghế đá ở dưới khu chung cư. Bình thường tôi cũng không để ý tới chỗ đấy. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà lần này tôi lại liếc qua, thấy một người đang ngồi đó, mặt hướng lên dãy phòng ở trên cao, hình như là nhìn về phía phòng của tôi. Vậy là tôi chú ý. Mất rất lâu tôi mới nhận ra khuôn mặt hơi quen quen kia đã từng gặp ở đâu vậy. Cô ta vẫn trẻ, dù nét mặt hiện lên một cái vẻ u uất và mệt mỏi. Tôi qua nói chuyện với cô ta. Ban đầu cô ta đối đáp rất tự nhiên, nhưng đến khi tôi gọi lại chuyện cũ thì mặt cô ta tái đi, thậm chí thần thái còn rất hoảng sợ. Tôi phải hết sức bình tĩnh và từ tốn khuyên giải cô ấy. Đại loại là tôi bịa ra cái việc mình biết một chút về tướng số, nhìn những cái gì trên mặt cô là tôi đoán được. Trước đây cô đã từng gây ra cái chuyện sát sinh, nhân quả báo ứng có ngày sẽ giáng xuống đầu cô vậy. Cô ta nghe mà không nói, chỉ cúi mặt, nước mắt giàn giụa. Tôi cũng chẳng có cách gì để giúp cô, chỉ khuyên cô lên đi chùa làm lễ cho vong linh đứa nhỏ, để nó không ám cô. Người nó ám đang là tôi đây này. Người phụ nữ ngước đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn tôi, sau đó vội vã tất tưởi rời đi. Về phần mình, đúng ra tôi phải làm gì đó cho đứa nhỏ. Vậy nên tôi vào mạng internet tìm kiếm, kiểu như những cách giải thoát khỏi hồn ma của trẻ con. Ở trên đó người ta mách tôi một cách, thấy không ảnh hưởng gì đến tính mạng nên tôi làm theo. Vì hiện trường tương đối nhạy cảm, người ta thì làm trong phòng ngủ, phòng khách, ban công, những cái chỗ trẻ con dễ bị tai nạn. Tôi thì lại làm trong phòng tắm, lại còn ngay trên bồn cầu. Tôi đặt một cốc gạo trộn muối, cắm ba cây nhân nhang đang cháy, tìm cái giờ mà lũ trẻ thức để gọi. Sáng thì từ 9 đến 11 giờ, chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, nghiêm cấm không gọi vào buổi tối. Tôi làm lúc hơn 4 giờ chiều, cũng không hẳn là gọi. Tôi dùng tiếng trống bỏi để thu hút đứa nhỏ. Mặt nước trong bồn cầu khẽ lăn tăn sóng. Tôi đoán là nó đã đến. Tôi lấy lọ phấn rôm trẻ em, thứ này dùng để tẩy uế cho đứa trẻ, giúp cho nó sạch sẽ để mà lên đường siêu thoát. Rắc một lúc, rắc cả lên thành bồn cầu. Vừa đung đưa tay, tôi vừa nói. Dù nó không nghe hiểu, nhưng tôi vẫn phải nói để dỗ nó không càn quấy. Nói cái gì thì tôi cũng đã quên rồi, chỉ biết là tôi không thấy có gì bất thường xảy ra. Xong việc, tôi đặt một cái mâm có hoa quả bánh trái sang bên cạnh, để cho đứa trẻ chọn. Nó sẽ nghe lời nếu như được cho ăn. Đứa trẻ này chắc còn nhỏ quá nên đợi mãi không thấy nó nhặt cái gì. Cuối cùng tôi lấy một quả cam lăn về phía bồn cầu. Nó chọn quả gì thì bọc lại bằng giấy vàng mã, đem theo cốc gạo cắm nhang, đi tới ngã tư thì bỏ quả cam ấy xuống. Ở trên đường tôi cứ sợ là có ai nhìn mình đang làm trò mê tín. Đi một lát tôi lại dừng, khi không thấy người qua lại rồi mới đi tiếp. Đến nơi, tôi vốc gạo ra vung ra bốn ngả để đứa nhỏ tự chọn đường đi. dẫn nó ra đây xong tôi phải trở về ngay, nhỡ để đứa trẻ quyến luyến, về sau càng khó thoát khỏi nó. Hôm tiếp theo tôi ra ngã tư, không thấy quả cam đâu nữa. Có lẽ ai đó đã quét nó đi, hay là đứa trẻ đã mang theo nó rồi. Kể từ ngày ấy tới nay, tôi không còn gặp chuyện đó nữa. Kể cả cô gái kia cũng không. Nếu đã được sống, vậy nên sống thật tốt. Thậm chí tôi nghĩ cứ thế này thì tôi cũng có thể cứu được thằng Cường trở về. Nhưng những cái chuyện kỳ quái ở căn hộ đó vẫn chưa kết thúc. Thế giới tâm linh rốt cục rất khó xâm nhập. Người ngoài cuộc như tôi tốt nhất là không nên chen vào, vì chỉ cần bị dọa thôi cũng có thể khiến tôi mất mạng. Câu chuyện thứ ba. Mất một thời gian ngắn sau, tôi mới thực sự quên đi cái nỗi ám ảnh về cái nhà tắm đẫm máu. Cũng kể từ đó, tôi không còn thói quen đóng cửa nhà tắm như trước, cứ để cửa thông thống như vậy. Nhìn chung là đã sợ, đỡ sợ hơn mỗi khi nhìn vào. Sẽ không có cái bàn tay nào đột ngột hiện ra để hù tôi được. Nhưng tình hình chỉ kéo dài được một tuần thì nảy sinh vấn đề mới. Chẳng là tôi rất sợ côn trùng, đặc biệt là rán. Để cửa nhà tắm mở ra đồng nghĩa với việc rán và những con côn trùng khác có cơ hội chui vào phòng. Đỉnh điểm của chuyện này là vào một đêm, lúc ấy độ hơn 1:30 sáng, tôi còn đang ngồi viết báo cáo kết quả kinh doanh cho công ty. Mấy con số cứ lởn vởn trước mắt, làm cho hai mí mắt nặng trĩu. Phải cố gắng lắm tôi mới không ngủ gật khi đánh máy. Cũng hiếm khi tôi thức tới giờ đó để làm việc. Không gian im ắng như tờ. Ngồi trong phòng kín tầng 13, ngoài tiếng lách cách trên bàn phím máy vi tính thì tới một tiếng chó dọa ma cũng chẳng nghe được. Quả thực rất yên tĩnh. Tình trạng của tôi như là người ngồi trên thuyền vậy, lắc lư theo nhịp sóng, hai mắt mơ hồ, người tròng trành trực ngả sang một bên. Mà tôi ngả thật, đầu ngoẹo đi, trong mắt tối sầm. Tôi biết luôn là mình đã ngủ gật, nhưng lúc đó buồn ngủ, không cưỡng lại được, nên mặc kệ, đến đâu thì đến. Điều đáng sợ của ngủ gật là bạn không biết mình sẽ tỉnh dậy trong hoàn cảnh nào. Công việc thì dở dang, thời gian thì eo hẹp. Trong lúc tôi ngủ, còn mơ thấy mình đang tiếp tục gõ phím, tiếng lách cách đều đều vang lên bên tai. Đột nhiên tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi giật mình mở mắt, ánh đèn tiếp rọi trắng xóa. Rốt cục tôi trở về với thực tại, chán ngắt. Người thiếu ngủ hay bất mãn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Đến cả cái bản báo cáo tâm huyết kia, tự nhiên tôi thấy nó cũng lộn xộn. Phải cố làm cho nhanh rồi lên giường đi ngủ. Nghĩ mà hào hứng, tôi cúi đầu vào máy tính, gõ một mạch không ngừng nghỉ. Qua một hồi lâu, khi con số cuối cùng được nhập xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị đi ngủ. Đèn vừa tắt, tôi lên giường chùm chăn, nhắm mắt thật chặt, hít thở nhẹ nhẹ. Giấc ngủ một lần nữa ập đến, sột soạt. Đang mơ màng tôi nghe tiếng động lạ, dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố nghe xem đó là cái tiếng gì. Lại sột soạt, kiểu như là có một con rán bò trên cái túi bóng vậy. Ngay lập tức tôi mở mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh con rán màu nâu đất, bóng loáng, sáu chân, đang bò từ trong một cái túi bóng nào đó ra. Bất thình lình nó cất cánh bay và hướng thẳng về phía tôi. Suy nghĩ ấy thôi thúc tôi phải bật đèn, tìm kiếm con động vật ác ôn đó. Tôi đoán là nó đang ở chỗ móc treo quần áo trước cửa. Nhưng xem xét một hồi, không thấy. Trên móc đó là một cái quần đen, hai cái cà vạt và một bộ quần áo màu xám cho được treo thẳng. Hay là nó chạy bố nó rồi. Tôi nhòm đồng hồ để bàn, 2:59. Cũng không còn sớm sủa gì nữa. Nếu không mau đi ngủ, ngày mai tôi có lẽ sẽ trễ giờ làm mất. Vậy là tôi lấy cái bình xịt côn trùng làm một vòng quanh giường. Mùi của cái thứ này đến tôi còn phải sợ, chứ nói gì đến mấy con rán. Khi đã tạm thời yên tâm, tôi tắt đèn nằm xuống. Rất nhanh tôi thiêu thiêu ngủ. Lại sột soạt. Hình như ở cái móc treo quần áo. Tôi lầm rầm nguyền rủa một tiếng. Chắc vừa nãy nó thấy ánh đèn lên trốn, giờ lại mò ra. Phải tập kích bằng được cho nó. Nếu như một con vào được, nó sẽ đẻ ra cả đàn, khi ấy còn đáng sợ hơn. Không bật đèn, tôi lấy điện thoại soi, muốn xem hình thù cái con rán kia như thế nào. Không phải nói điều, nhưng tôi chưa từng gặp. Tôi đã từng gặp những con to bằng 3 ngón tay, đen chùi chũi. Vừa bật đèn pin chiếu về phía móc treo, trong khoảng sáng tròn tròn hiện ra bộ quần áo màu xám cho. Kỳ lạ là không thấy con rán nào ở quanh đó. Từ cổ áo đến gấu quần đều sạch trơn. Nó chạy nhanh đến mức nào đây? Tôi nhìn một hồi lâu, lia lia khắp cái móc treo. Trên quần cũng không có. Tập trung đến mức một cái râu thò ra tôi cũng sẽ phát hiện được. Nhưng đến cùng không thấy cái gì cả. Niềm an ủi duy nhất của tôi khi đó chính là việc rán không biết cắn. Tôi ngủ rồi thì nó bò lên người cũng chả còn quan trọng. Con rán thật ra không đáng sợ bằng ông sếp và cái bài báo cáo mà tôi phải trình bày sáng mai. Vì thế tôi buông điện thoại, nằm gối đầu lên cánh tay, hai mắt lim dim. À mà, bỗng nhiên tôi ngộ ra, tôi làm gì có bộ quần áo nào màu xám cho. Một khắc đó, đầu của tôi sáng như ban ngày, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả người giật bắn lên. Đúng là không có. Cái kia giống như kiểu quần áo đi chùa của mẹ ở nhà vậy, nhưng màu thì xám hơn. Cổ áo được lồng vào trong móc treo, quần đặt ở dưới áo. Nghĩ lại giống như một người đang mặc nó, đứng quay mặt vào tường vậy. Khoan đã, lúc tôi dậy bật đèn, nó đang ở phía đối diện nhà tắm. Tại sao giờ lại quay hướng ra giường? Lại có tiếng sột soạt. Vừa rồi tôi tập trung vào con rán quá mà không để ý. Hay là nó màu khác, ví dụ như là màu xanh dạ. Phải bật dậy xem mới được. Tôi lấy điện thoại, một lần nữa bật đèn pin, chĩa ánh sáng về phía móc treo quần áo. Không phải là màu xanh dạ, thậm chí đến bộ đồ đó cũng không còn trên móc. Nó đã biến mất. Tôi nhào tới bật đèn phòng, tìm xem nó có thể ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Bộ quần áo đó là như thế nào? Từ thời điểm đó trở về sáng, tôi để đèn và nửa ngủ nửa thức, trong đầu xoáy mãi vào cái hình ảnh bộ quần áo màu xám cho. Hình như tôi đã từng thấy ai đó mặc một lần ở đâu đó. Hình như là khi tiễn đưa một người bạn ở trên đất Thái Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu ta tên là Mạnh, bị kéo vào chung cuộc với tôi. Sau khi chết do rơi từ tầng 3 xuống, bộ quần áo màu xám cho đó hình như là đồ của nhân viên nhà xác. Ngày hôm sau, tôi đến công ty làm việc bình thường. Trước khi nộp báo cáo, tôi cẩn thận xem lại một lần nữa. Nhờ vậy mà tôi tránh được một cái đại họa lâm đầu. Trong bài báo cáo, giữa những dòng phân tích số liệu và nhận xét, tôi đọc được một đoạn viết rất kỳ lạ. 8/14/2/10. Tiếp nhận 5 xác nam giới, nguyên nhân chết do tai nạn. Khâu lại mặt cho 3 người, một người rách da đầu nghiêm trọng. Lưu kho 11, buồng 6, 9, 10, 11, 18. 12/14/2/10. Có tiếp nhận một xác nữ giới, người nhà ký lưu kho, hẹn 14:30 chiều lấy xác. Kho 1, buồng 8. 13/14/2/10. Thay K1, ký xác nhận. 12/14/2/10. Trả kho 1, buồng 8. Tiếp nhận 2 xác nữ, 1 xác nam. Xác nam không có thân nhân, trên người có nhiều vết rách do dao chém, yêu cầu khâu lại. Lưu kho 3, buồng 3. 10/11. 16/14/2/10. Trả kho 10, buồng 13. 16/18. Lưu kho từ 8/12/2/10. 17/14/2/10. chuyển ba xác kho 5 buồng 4, 5, 9 sang phòng tiêu bản thực hành. 18, 14, 2, 10 thay ca 2 ký xác nhận. Đoạn này đọc hơi khó hiểu. Lúc đó tôi chưa biết ý nghĩa của những con số kia. Hỏi han vài nơi thì hóa ra đó là giờ, ngày, tháng, năm. Đúng hơn đây là một trang nhật ký công tác của một người nào đó ghi chép lại hoạt động xuất nhập kho ngày 14 tháng 2 2016. Cũng là cách đây tròn một năm. Người viết nhật ký này có vẻ là một nhân viên nhà xác, nhưng vì sao nó lại xuất hiện ở trong báo cáo của tôi? Chưa hết, ở bên dưới còn một đoạn không phải là viết về công việc, đấy là trang nhật ký cá nhân. Sáng nay lấy được một cái nhẫn ở tay một bà chết yểu, bỏ vào túi áo mang về, quên không cầm ra, treo đồ ở móc một đêm. Tới hôm sau thấy áo rơi ra ngoài cửa. Viết tới đó thì hết. Tôi muốn tìm tiếp xem người này có viết thấy cái áo hay không, nhưng ở bên dưới chỉ còn toàn là những dữ liệu phân tích tài chính của chính tôi. Khoan nói về cái áo, tôi đã nghĩ người nhân viên này thật xấu tính, trộm cả đồ của người chết, làm việc không có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Còn cái áo mất tích, có chăng chính là cái thứ mà tối hôm qua tôi nhìn thấy. Cái tiếng sột soạt nó phát ra, tôi nghĩ là do cái nhẫn kia cọ vào vải áo mà thành. Muốn tìm hiểu về chuyện này cũng rất khó. Tôi tra cứu trên mạng internet mà không tìm ra được kết quả nào cả. Toàn những chuyện hư cấu, dọa ma người ta vậy. Chắc trường hợp mà tôi gặp nó quá hy hữu. Làm gì có nhiều người xấu bụng như cái tên nhân viên nhà xác kia báo hại tôi phải sống trong lo sợ. May sao trong lúc tôi về nhà, đứng chờ ở cầu thang máy với hai chị cùng nơi làm việc, họ đang nói với nhau về một ông thầy tướng số rất có tài, xem được hung cát cho cái nhà mới của chị ta. Nói tới đó, nói đến đoạn đồ vật trong nhà nên đặt như thế nào cho hợp, chị kia có nhấn mạnh rằng không bao giờ được treo quần áo thành bộ ở trong phòng ngủ, vì quần áo là đồ thiết thân với con người. Kể cả hình dạng hay tính chất, nó đều không phân ra âm dương, tức là người mặc được thì ma cũng mặc được. Đặc biệt là người làm về đất đai, đồ mai táng hoặc trong nhà có thờ cúng vong linh, tuyệt đối cấm giữ đồ liên quan đến kim loại trong quần áo treo trên móc hoặc cây phơi. Kim loại chứa nhiều âm khí là được đào từ lòng đất lên sẽ rất hợp với người chết. Nếu như đúng như vậy, trường hợp của tôi chẳng thiếu điều nào trong các điều cấm kỵ trên. Nào là người nhân viên thì làm việc ở nhà xác, mạng chắc hẳn rất nặng, quần áo treo thành bộ thẳng căng giữa phòng ngủ. Chưa kể trong túi áo còn giữ một chiếc nhẫn của người chết. Đủ mọi điều kiện như vậy mà nó không làm tổ trong cái áo ấy thì quá phí. Lại nói về mấy cái dòng nhật ký tôi đọc được trong bản báo cáo của tôi, có phải là do cái áo đó gõ thành, kiểu như công việc hàng ngày của người nhân viên kia, hoặc có khi là lần cuối người ấy viết nhật ký cũng nên. Nghĩ mồ hôi toát lạnh. Nhân tiện hai chị kia vẫn đang đi cùng thang máy, tôi liền hỏi, nếu lỡ treo quần áo qua đêm, vậy có cách nào để chữa hay không? Hai người hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi. Họ vốn chỉ nói chuyện với nhau, không nghĩ rằng tôi lại hống hớt chuyện của họ như vậy. Chị kia nói là chỉ cần không mặc vào người ngay lúc đó, đem nó ra sân phơi tầm giữa trưa nắng to, tự khắc áo sẽ hết âm khí. Tôi chột dạ hỏi tiếp, nếu mà mặc vào ngay thì có sao không hả chị? Chị nhìn tôi trong giây lát, sau đó túm lấy tay áo tôi, nói bằng cái giọng hù dọa, thì á, mày sẽ bị ma bắt đấy. Nói xong bật cười khanh khách. Cửa thang máy mở ra, họ tạm biệt tôi rồi đi mất. Chồng tôi giống như đang nói đùa lắm sao? Phân vân mãi, tôi nhấc máy gọi cho ông chủ nhà, hỏi ông ta xem từ năm 2016 trở về trước có ai đã thuê căn hộ này. Ông chú bảo rằng có một người thuê, nhưng sau đó cũng bỏ đi không thấy quay lại. Là mất tích phải không? Hay là cô ta bị ma bắt? Giống như với cái lần đó thằng Mạnh bị hại chết, có khi trong cái áo màu xám tro ấy bây giờ là hồn ma của người nhân viên nhà xác vẫn còn luẩn quẩn. Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi cái việc quái quỷ này. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn thỉnh thoảng thấy cái màu xám tro xuất hiện quanh nhà, giống như người đó vẫn còn đang hiện hữu. nhưng tuyệt nhiên tôi không bị ảnh hưởng gì. Có lần đang đánh răng, cửa phòng ngủ để mở, đứng trong nhà tắm nhìn qua gương, tôi thấy một góc ngoài khu bếp, bất thình lình bộ quần áo lướt qua. Nó không quá nhanh, đủ để tôi nhận ra hình thù của nó. Mỗi một lần như vậy tôi lại giật mình, tiếng sột soạt cứ thế ám ảnh trong suy nghĩ. Nó theo tôi đến cả trong giấc mơ. Nhưng không phải là điều gì quá đáng sợ, chỉ là tôi thấy một nhân viên mặc bộ đồng phục của nhà xác, tay đút túi áo có chiếc nhẫn, người đó đi quanh nhà mà không nghĩ ra là phải làm gì. Chiếc nhẫn theo bước chân cọ vào vạt áo thành từng tiếng loạt soạt, loạt soạt. Kính thưa các bạn, có lẽ chúng ta nên dừng ở đây. Hết phần 3, câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Bộ chuyện này tương đối dài, nó có 22 phần. Thì cứ trung bình xét là chúng ta sẽ phải đọc hết khoảng một tuần mới hết đấy. Thì chúng ta chia sẻ một chút về tác phẩm này của anh Tống Ngọc nhé. Có nhiều bạn chắc là sẽ thắc mắc là tại sao cái nhân vật tôi ở trong cái câu chuyện này, ở một cái căn hộ chung cư mà có một đống ma như vậy, hết cái bóng ma của đứa trẻ bị phá thai, bị mẹ nó thụt ra, cho đến cái bóng ma của tay nhân viên nhà xác mà ông ấy có vẻ là không sợ, ông ấy gan lắm. Nếu như bạn nào mà thắc mắc về điều này thì có lẽ là các bạn nên đọc lại hai cái bộ trước của tác giả Tống Ngọc, đó là bộ Giải Ngài Ký và bộ 11 Âm Binh. Đó, nếu các bạn đọc trước hai cái bộ này thì các bạn sẽ hiểu rồi, đến cái bộ ký sự là 2:59 thì nó sẽ tại sao lại ông cái nhân vật tôi này nó lại gan đến như vậy. Anh nghe này, bé Trúc cứ nói đây nghe. Đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là cái cuộc sống của anh này, anh đã trải qua quá nhiều những cái điều kinh hoàng rồi. Đó, anh ấy đã trải qua quá nhiều cái điều kinh hoàng rồi. Anh đã gặp những con ma, con quỷ nó còn kinh dị hơn như vậy. Thế cho nên là anh ấy, anh có lẽ là cái thần kinh của anh ấy rất gan, gan lắm rồi, không có biết sợ là gì nữa. Đó, hello bé Liên. Thì dẫn đến cái việc là mọi thứ của anh ấy đều tư duy rất là tốt, anh ấy đều rất là bình tĩnh để có cái sự tư duy xử lý. Đó. Nói đến các tác phẩm của anh Tống Ngọc thì các bạn sẽ thấy là trong tất cả các tác phẩm của Tống Ngọc đều có một cái màu sắc nó rất là thực tế. Cái câu chuyện anh ấy viết về cái bệnh viện ở khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên, nó là cái câu chuyện mà nó rất mang cái màu sắc rất là thật. Nó cũng chỉ cách nhà mình có một cây số thôi, cái bệnh viện đó. Đó, nó chỉ cách nhà mình nó có một, chưa đầy một cây số là có thể đến cái bệnh viện đó. Và nói thật với các bạn là ở cái bệnh viện đó nó cũng có rất nhiều câu chuyện mang cái màu sắc kinh dị. Rồi ok, đó là cái lý giải cho cái vấn đề về cái nhân vật tôi tại sao lại gan như vậy. Ok, bây giờ chúng ta nói đến vấn đề thứ hai, là vấn đề tại sao tác giả lại đặt là ký sự 2:59. Hello bé Quỳnh Mắm. Thì như thế này, theo quan niệm của phương Tây và theo quan niệm của một số tôn giáo thì 3:00 sáng đó là cung giờ của ma quỷ, là cung giờ của ma quỷ. Tại vì sao ạ? Trong dân gian đó thì nó có một số cái cung giờ người ta gọi là cung giờ chính âm, Tức là vào giờ đó thì âm khí thịnh nhất. Qua cái cung giờ đó thì mọi chuyện nó sẽ yên bình. Thế cho nên là vào đúng cái cung giờ chính âm đó thì rất nhiều những cái sự kiện liên quan đến tâm linh nó sẽ bùng nổ. Nó sẽ bùng nổ. Đó. À, chúng ta đã thấy, các bạn có thể xem những cái phim ma của Thái Lan, nó có cái bộ 3 giờ sáng đó. Nó rất là kinh dị. Các bạn có thể là tìm cái bộ đó để xem. Đấy. Đến cái cung giờ của quỷ á là 3 giờ sáng, nó rất là ghê. Thế thì cái cung giờ 2 giờ 59 phút người ta gọi là cung giờ giao điểm. Giữa cái đoạn mà ma quỷ nó sẽ xuất hiện đó. Thì vào cái cung giờ này nó là một cái cung giờ giao điểm, nó sẽ xuất hiện những cái thứ mà nó không đến nỗi mà man dợ như là cái khi mà quỷ xuất hiện, mà nó sẽ dạng như là một cái cung giờ nó bị dắt, nó bị kẹt lại. Đó, trong cái câu chuyện anh Tống Ngọc anh cũng đã nói đó, nó là một cái quãng thời gian bị kẹt lại giữa các giới, âm giới và dương giới, nó sẽ bị kẹt lại ở đó. Và tác nhân vật tôi trong câu chuyện này đã chứng kiến được tất cả những cái hình ảnh bị kẹt lại đó trong cái cung giờ, cái trong cung giờ bị kẹt giữa các giới đó như vậy. Đó, thì đấy là cái quan điểm về 2 giờ 59 phút. Và chính vì vậy, có lẽ là chính vì vậy anh Tống Ngọc anh đặt tên nó là ký sự 2 giờ 59. Đấy. Tiếp theo nữa là cái sự việc mà cái linh hồn thứ nhất. Mình bật mí với các bạn là càng về sau, cái bộ này của anh Tống Ngọc đọc càng về sau thì nó sẽ càng kinh dị. Đặc trưng của bộ này là như vậy. Rồi các bạn xem, càng đọc về sau nó sẽ càng kinh dị, nó càng ám ảnh. Có rất nhiều bạn sau khi đã đọc full bộ này xong sẽ comment rằng là càng ngày nó càng đọc xong thấy ám ảnh kinh khủng. Nó ám ảnh á, chứ nó không cái kiểu là tra tấn cùng cực làm cho người ta hoảng sợ té le lên, nhưng mà nó ám ảnh người ta, nó cứ luẩn quẩn những cái hình ảnh ở trong đầu. Mình cũng chưa đọc hết. Bạn nào muốn đọc thì có thể truy cập vào Facebook cá nhân của anh Tống Ngọc thì có thể đọc hết. Nhưng bản thân mình chưa đọc hết. Nhưng mà rất nhiều bạn nói rằng là vào đọc nó sẽ bị ám ảnh như vậy. Đó. Thì cái này mình cũng chưa biết, chúng ta sẽ trải nghiệm qua xem nó ám ảnh đến mức độ nào. Còn về cái vấn đề mà cái cô gái mà nạo thụ thai ấy, thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Còn ít phút mình kể cho các bạn nghe về cái cô gái. Có một cái câu chuyện mà trước đây mình cũng đã được thấy ở trong trường cũ của mình, cái nơi mình học, cái hồi mình học chuyên nghiệp á, thì đã có một cái sự việc như vậy. Một cô sinh viên năm thứ ba, không biết là, nói chung là cái việc mà cô ấy ăn chơi như vậy như thế nào thì cũng không biết, nhưng mà cô ấy đã có bầu khoảng tầm sang tháng thứ sáu rồi. Tháng thứ sáu, thứ bảy thì cũng không biết lý do như thế nào cô ấy đi liên hệ những cái chỗ để tháo thụt ấy. Thì cô ấy không bác sĩ người ta không nhận tháo thụt cái trường hợp này, có lẽ là vì cái thai nó to quá đó. Thế nên là cô ấy tự lên mạng internet, cô ấy tìm mua những cái thuốc thụt thai. Thì nói thật là cái đó bây giờ trên mạng bán đầy. Đấy. Cái đó bây giờ trên mạng internet bán rất là nhiều. Rất là nhiều người bán. Thì cô ấy mua được cái thuốc đó và cô ấy uống. Thì một cái sự việc rất là kinh hoàng xảy ra, đó là các bạn cùng phòng á, Hôm đó là chắc là cô ấy trốn mà vào vào trong cái nhà vệ sinh, cô ấy trốn vào trong đó, cô ấy uống cái thuốc đó để thụ thai. Thế thì các bạn cùng phòng khi mà đi ăn tối về, đi chơi về, hôm đó là cô ấy trốn, cô ấy từ chối, cô không đi. Thì đi về thì thấy không thấy cô ấy đâu, và thấy có tiếng kêu rên rất là khẽ ở trong trong phòng vệ sinh. Thì khi mà chạy vào thì thấy một cái sự việc rất là kinh khủng, là cái thai nó lại bị thụt ra. Nó bị thụt ra, cái dây rốn nó vẫn còn lằng ngoằng nối vào người của cô ấy. Cái nhau thai ấy. Cô ấy đã bị ngất xỉu vì mất nhiều máu. Và cái điều kinh khủng là cái đứa bé nó bị thụt ra ngoài ấy. Nó bị đẩy ra, nó chưa chết. Chắc chắn là nó sẽ chết thôi. Nhưng mà nó chưa chết ngay. Nó vẫn còn nằm, nó vẫn còn ngọ nguậy trong một cái đống máu, nó rất là kinh khủng đấy. Cái những cái đó là mình nghe kể. Sáng hôm sau là mình sang, mình hóng hớt, đêm hôm đấy là đưa đi viện, sáng sau mình sang hóng hớt. Thì các bạn ấy kể như vậy, nó rất là kinh khủng, bởi vì bên đó là khu ký túc nữ. Cái đứa nhỏ nó đỏ hỏn như cái cục máu và nó vẫn còn ngọ nguậy tay chân đó, rất là ghê như vậy. Rồi sau đó thì chắc chắn nó chết thôi, bởi vì thứ nhất là nó bị ảnh hưởng của thuốc. Nó bị ảnh hưởng của thuốc. Thứ hai là kể cả một đứa nhỏ bình thường bị vì lý do này, lý do kia sinh non ở trong vòng 7 tháng mà nuôi thì nó rất là khó. Cái đó nuôi khó, tất nhiên là có thể là sẽ nuôi được nhưng nó rất là khó. Chưa tính đến việc nó bị ảnh hưởng của thuốc thụ thai nữa. Thì cái sự việc đó nó rất là kinh khủng. Và sau này thì cũng cô gái đó cũng không học nữa, cái cô sinh viên đó cũng không học nữa. Cô ấy bỏ học. Tuy nhiên là người ta cũng có nói là ở trong cái phòng đó thì có ma, mình cũng không rõ cái sự việc nó như thế nào, nhưng mà nghe nói là trong căn phòng đó là có ma, có cái hồn ma nó cứ lởn vởn ở đó, lởn vởn ở đó, hồn ma đứa trẻ đó. Những cái đặc biệt là những cái đồ mà người ta phơi á, thì rất hay bị tháo xuống vứt la liệt, rồi những cái đồ đạc ở trong phòng nó hay bị dịch chuyển bất thường. Đêm khuya đó thì thường là tự nhiên là cái bồn cầu đó các bạn, thỉnh thoảng nghe tiếng nước chảy ào, như kiểu người ta giật bồn cầu một cái ào một cái. Thì đó cũng là một cái câu chuyện mà mình đã từng được hóng hớt được đó. Anh Nguyễn, cái bộ Nghiệp Âm phần 2 hiện tại thì tác giả Nguyễn Ngọc Quang bây giờ vẫn đang viết được một vài chap thôi, có lẽ là cũng sẽ lâu lâu thì mới chúng ta mới đọc được nhé. Cứ chúng ta cứ chờ thôi. Đó, thì đó đấy là một cái câu chuyện mà mình đã từng được biết. Ok, chúng ta sẽ cùng đi hết cái bộ ký sự 2 giờ 59 phút này của anh Tống Ngọc. Chúng ta sẽ xem là cái độ ám ảnh của cái series truyện này nó kinh dị đến mức độ nào, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Mình cũng xin nói luôn là mình cũng livestream thêm ở bên Pay 80M của Yuan TV. Các bạn có thể là qua bên đó xem cũng được. Hiện tại thì mình đang livestream 5 luồng. Thứ nhất là bên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Thứ hai là bên fanpage 80M của Yuan TV. Thứ ba là ở trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya. Thứ tư là trên Google Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Và cuối cùng là ở trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. 5 cái luồng livestream này. Thế thì mong các bạn có thể là chia sẻ những cái luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Tiếp theo đó là có một cái vấn đề mà tác giả Hưng Cố Heo có một cái tin rất là vui muốn thông báo và cũng là muốn nhờ các bạn như sau. Hưng Cố Heo có chia sẻ với mình là rất có khả năng bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cố Heo sẽ được một nhà xuất bản nào đó mà Hưng Cố Heo chưa bật mí với mình, rất có khả năng là bộ truyện đó sẽ được xuất bản. Đây là một cái tin rất là vui cho các độc giả hâm mộ bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống của Hưng Cú Heo. Chỉ có một điều đó là tác giả Hưng Cú Heo hiện tại thì cái tập bản thảo, những cái bộ mà đã post lên trên website và trên fanpage của Hưng Cú Heo thì nó là những cái bản thảo nó chưa được hoàn chỉnh về thể thức văn bản, về chính tả chưa được soát lỗi. Thì bạn ấy có cái nhu cầu là muốn tìm xem là có ai đó hoặc một team nào đó nhận edit văn bản, tức là để giúp bạn ấy check lỗi trích lỗi và text lại cho đúng cái thể thức. Đó, thì cái việc này thì nói thật là thứ nhất là Hưng cũng rất là bận công việc gia đình, thứ hai là bản thân bạn Hưng thì cũng cũng không không phải chuyên về cái văn bản đó. Thế nên là nếu như mà bạn nào có biết được những cái những ai hoặc ở đâu làm những cái việc đó, thì hoặc là bạn nào có thể làm được cái việc đó, thì các bạn có thể là inbox trên fanpage của mình, inbox nick cá nhân Facebook cá nhân của mình, hoặc là inbox nick Facebook cá nhân của Hưng, Nguyễn Thế Hưng, hoặc là fanpage bên kia của Sự Sống, để chúng ta sẽ hỗ trợ Hưng làm sao để bộ truyện bên kia của Sự Sống sẽ được xuất bản. Bởi vì nếu như bộ truyện bên kia của Sự Sống được xuất bản thì đó là một cái niềm vui cho tất cả những độc giả, những người hâm mộ. Đó. À, những người hâm mộ của Hưng Cú Heo cũng như là series truyện đó. Và biết đâu được là khi bộ truyện bên kia của Sự Sống được xuất bản và được ủng hộ, thì bộ truyện những series tiếp theo, ví dụ như Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1, phần 2 và Bánh Xe Nhân Quả sẽ tiếp tục được xuất bản. Bởi vì cá nhân của mình đánh giá thì cái bộ Bánh Xe Nhân Quả nó còn hay hơn cả bộ bên kia của Sự Sống. Cá nhân mình thì mình thích cái bộ Bánh Xe Nhân Quả hơn. Thế vì vậy thế nên nếu như mà bạn nào biết được những nhóm nào có thể giúp Hưng Cú Heo edit cái văn bản của bộ truyện bên kia của Sự Sống, thì các bạn có thể là inbox cho mình, inbox cho Hưng Cú Heo hoặc là trên fanpage để giới thiệu, và chúng ta sẽ làm việc với nhau. Xin cảm ơn các bạn và mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ. Cũng mong rằng là những series của anh Tống Ngọc cũng sẽ sớm được xuất bản bởi một nhà xuất bản nào đó, để chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận với độc giả hơn nữa. Đó có lẽ là cái sự động viên rất là lớn lao cho các tác giả viết truyện. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ kết thúc luồng live stream, mà chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hãy nhớ là trong ngôi nhà của chúng ta đang ở luôn được sự bảo vệ của cụ thổ công, của gia tiên. Tuy nhiên là vào một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, thì sự bảo vệ đó biết đâu được không còn được bảo vệ nữa. Ví dụ như vào hồi 3 giờ sáng, khi mà bầy quỷ dữ được thoát ra, biết đâu được các bạn đang ngủ, buồn đi vệ sinh, vào trong nhà tắm, thì ở góc căn phòng nhà vệ sinh đó có một bóng người trong cái ánh đèn vàng hoen ố mờ mờ đang đứng đó. Rồi bất chợt người đó ngẩng cái mặt lên nhìn các bạn bằng một đôi mắt không tròng, chỉ toàn là một màu đỏ ngầu của máu, và cất lên giọng cười man dợ giữa đêm khuya vào lúc 3 giờ sáng. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.